Không có mấy trăm năm tiêu tán là không thể nào. Sao đột nhiên lại biến thành như vậy? Ban ngày hắn nói dược liệu chết. Đám người Chí Hào tướng quân không tin. Cảm thấy ngày thứ hai khí thế của dược liệu sẽ rớt xuống không ít. Cường giả hoàng cảnh khẳng định có thể nhìn ra. Đến lúc đó cẩn thận giải thích cũng không muộn. Làm sao cũng không nghĩ tới. Không đến nửa ngày, liền xuất hiện loại nghịch chuyển này. Hiển nhiên, loại biến cố này cũng vượt ra phạm vi nhận biết của hắn. Ta nhìn kỹ một chút, trong lòng kỳ quái, không để ý tới mọi người nữa. Nhiếp Vân đi tới bên cạnh Đóa Hoa, trong mắt kim quang bắn ra bốn phía, vận chuyển thiên nhãn tới cực hạn, tìm dấu vết để lại. Đi tới bên cạnh, hắn cũng thấy rõ bộ dáng của Giác Linh Hoa. Dáng vẻ của Giác Linh Hoa vô cùng xinh đẹp, phía trên cánh hoa mang giọt nước, nhìn tiên nộn kiều mị, tản mát ra mùi thơm thoang thoảng. Loại mùi thơm này hít vào mũi, để cho người ta cảm thấy linh hồn sảng khoái. Giác Linh Hoa có thể tu bổ linh hồn bị thương, người bình thường dùng, cũng có thể lớn mạnh thần hồn, để cho lực lượng hồn phách tăng nhiều. Bất quá, lúc này mặt ngoài của Giác Linh Hoa hiện đầy điểm trắng rậm rạp chằng chịt, giống như có một tầng xương thật mỏng, không có loại cảm giác để cho linh hồn người ta sảng khoái, ngược lại mất đi sinh cơ, cho người ta một loại cảm giác xế chiều tang thương. Thiên Nhãn nhìn chung quanh Giác Linh Hoa một vòng. Nhiếp Vân ngẩng đầu lên, từ ban ngày đến bây giờ, đúng là không ai tới. Giác Linh Hoa biến thành như vậy, hẳn không phải là bởi vì nguyên nhân này, đúng, không phải là vì người. Vương Diệu nghe nói như vậy, mặt đầy vẻ cảm kích. Thiếu niên nói như vậy, tội danh bảo vệ không chu toàn của hắn sẽ giảm bớt không ít. Không phải vì người, vậy làm sao, biến thành bộ dáng này, Chí Hào tướng quân không để ý tới Vương Diệu lo lắng, mà nhướng mày. Cho dù dược liệu này ban ngày đã chết, nhưng nếu không có ai động, thời gian không lâu thì trở thành bộ dáng như vậy, giống như bị người sử dụng qua vậy, ta cũng không rõ ràng. Bất quá nhìn tốc độ suy bại của dược liệu, ta đề nghị tướng quân lập tức hái xuống, tìm một vị trí thích đáng bảo tồn, như vậy ít nhất còn có thể cất giữ một ít dược lực, nếu không, chờ Giác Linh Hoa toàn bộ biến thành màu trắng, cho dù giữ lại, sợ rằng cũng vô ích. Nhiếp Vân do dự một chút, chậm rãi nói.